Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, giáo dục mây vần. Mắt thấy Tiêu Nhiên một lần nữa chú ý tới mình, những người kia nhất thời cảm giác mình lưng lạnh cả người. Những người này số lượng đại khái ở 800-900 người khoảng chừng. Đại bộ phận đều là trên thân mang theo thương tích nghiêm trọng. Thậm chí còn có tốt trên người mấy người cánh tay theo chân cũng bưng. Chỉ là miễn cưỡng băng bó lại liền bị để ở chỗ này. Những đan dược này các ngươi cầm dùng. Đem trong cơ thể mình thương thế xử lý tốt. Còn lại cho những người trọng thương dùng. Không quá quan trọng nhân viên toàn bộ để cho chạy. Hàn gia dòng chính. Hoặc là tử trung toàn bộ lưu lại. Ta nghĩ ngươi nên biết rõ sao vậy phân chia chứ. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn trên quảng trường những người kia. Nói nhưng là đúng Tịch Lân cái kia giả hòa thượng nói. Vâng. Tịch Lân đưa tay từ Tiêu Nhiên trong tay tiếp nhận một cái nhẫn chữ vật. Ánh mắt phiết mắt trước kia chút đồng môn. Lúc này tù nhân. Sau đó từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bình màu bích lục bình ngọc tới. Sứ bình tính chất tinh mỹ. Bất quá đến bọn họ tầng thứ này. Quan hệ phẩm chất đồ, vật chưa từng thấy. Đương nhiên sẽ không lưu ý những này. Trực tiếp mở ra bình ngọc. Từ bên trong cũng một viên toàn thân màu bích lục đan dược đến. Đan dược chỉ có trứng bổ câu lớn nhỏ. Phía trên nhưng tỏa ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Hơn nữa từ ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực để phán đoán. Chỉ ít cũng là nhị phẩm trở lên đan dược. Tịch Lân tay nhất thời liền sửng sốt. Vô ý thức quay đầu lại hướng về trong bình ngọc liếc mắt nhìn. Bên trong còn có mấy chục viên hoàn toàn giống như đúc đan dược lẳng lặng nằm ở trong bình ngọc. Dĩ nhiên tất cả đều là mang theo đan vượng đan dược. Đây là nhị phẩm linh đan. Còn tất cả đều là mang đan vượng. Tịch Lân cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Vô ý thức nháy mắt mấy cái chữ một lần nữa nhìn lại. Trong bình ngọc xác thực đều là tượng đồng. Mang theo đan vượng màu bích lục đan dược. Bên cạnh những người kia bởi vì góc độ vấn đề. Không nhìn thấy Tịch Lân trong tay đan dược. Nhưng từ Tịch Lân này không thể tin được về thần thái. Vẫn là phán đoán ra một ít quan hệ. Từng cái đều có chút sốt sắng hướng về Tịch Lân dán mắt. Đứng ở Tịch Lân cách đó không xa mấy vị khác khách khanh trưởng lão lúc này cũng không kịp nhớ. Khách khí. Từng cái vô ý thức vây quanh quan sát. Chợt chính là từng trận hút vào khí lạnh âm thanh vang lên. Tê xem cái này phẩm chất cùng ẩn chứa linh lực. Có thể là trong truyền thuyết nhất phẩm đan dược. Một vị khách khanh trưởng lão thanh âm. Đột nhiên vang lên. Có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ. Thanh âm hắn không có một chút nào áp chế. Trong nháy mắt truyền đi. Những người vây xem đoàn người triệt để rối loạn lên. Nếu là lúc trước Tiêu Nhiên nói chính hắn là đan thánh, mọi người còn rất khó tin tưởng. Như vậy hiện ở Tiêu Nhiên có thể lấy ra nhất phẩm đan dược. Này khả năng này liền tăng cường hơn một nửa. Dù sao, nhất phẩm đan dược không phải là ai đều có thể cho tới. Đồ chơi này nhưng là lấy tiền cũng rất khó mua được lưu giữ ở A. Mấy vị khách khanh trưởng lão căn bản không quản những người khác làm sao. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt chấn động. Cùng với mừng như điên, nhất phẩm đan dược, đều là luận viên tiền lời. Tiêu Nhiên cái này trực tiếp luận bình. Hơn nữa so với trên thị trường truyền lưu sở hữu phẩm chất đan dược cũng cao hơn. Đã mang tới đan vượng, cái này phẩm chất làm sao tự nhiên không cần phải nói. Liền coi như là bình thường nhất phẩm luyện đan tông sư. Cũng căn bản không thể luyện chế ra một viên đến, mà có thể số lượng lớn luyện chế ra đến. Này không thể nghi ngờ chỉ có trong truyền thuyết đan thánh mới có thể làm được như vậy nghịch. Thiên sự tình, Tịch Lân cầm lấy bích lục đan dược đầu tiên là nghe một hồi. Xác nhận xác thực không có vấn đề sau, mới thẳng thắn dứt khoát nuốt vào trong bụng. Theo dược lực tan ra, một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Trước kia bởi vì tranh đấu tiêu hao chân nguyên cùng với bị năng lượng pháo oanh kích chịu đến. Thương thế, hầu như cũng trong nháy mắt khôi phục hơn nửa. Đây là đang không có điều kiện tĩnh tọa tu luyện phối hợp. Không phải vậy khẳng định khôi phục tốc độ càng tăng nhanh hơn một ít. Bất quá cho dù là như vậy, cũng không thể nghi ngờ chứng minh loại đan dược này chân quý tính. Nắm giữ viên thuốc này, quả thực thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Ngay sau đó, Tịch Lân cũng không dám trì hoãn, vội vàng cho những người này phân phát xuống. Mỗi phát một lần, khóe miệng hắn sẽ co giật một hồi. Cái này nhưng đều là tiền a. Vị này mới tới cũng thật là lớn mới. Hoặc là nói, đây cũng không phải là hào phóng không hào phóng sự tình. Cái này hoàn toàn cũng là rời ả ở phá của a. Bất quá được chút da bị thương ngoài da thôi. Nếu là khả năng, hắn nhất định sẽ không ăn xuống, mà chính là giữ lấy qua đổi lấy tài nguyên tu luyện. Bất quá hiện ở dù sao Tiêu Nhiên liền đứng ở một bên. Bọn họ nếu là không ăn, liền như vậy thu lại, bị người chuyện cười là tiểu, vạn nhất trêu đến Tiêu Nhiên sinh chán ghét, vậy cũng liền được không bù mất. Có cái này tư tưởng ở, những người này bắt được đan dược sau, hầu như cũng ngay đầu tiên liền nuốt xuống. Cho dù có một ít không có ngay lập tức nuốt vào, cũng là lật xem vài lần liền nuốt xuống. Bên này nương nhờ vào Tiêu Nhiên trong các đệ tử bị thương nghiêm trọng rất nhanh nhân thủ một viên tỏa ra xong. Sau đó Tịch Lân lại mang theo mấy vị thương thế tốt hơn một chút một ít khách khanh trưởng lão, hướng về quảng trường đám người kia đi tới. Một đám người tiến vào đoàn người sau, bắt đầu chọn chọn lựa lựa, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra một ít tiếng cầu xin tha thứ âm. Bất quá những người xin tha người, tất cả đều bị Tịch Lân gọi người bắt. Còn lại những người, trừ một ít trọng thương liên hành động cũng khó khăn, Tịch Lân phân phát này nhất phẩm đan dược ở ngoài. Còn lại những người bị thương không nặng, Tịch Lân liền trực tiếp tự móc tiền túi cho một ít mình bình thường dùng liệu thương đan thuốc. Cứ việc những đan dược này đối với trước đây hắn tới nói cũng là đầy đủ chân quý đồ vật, nhưng đang ăn quá nhất phẩm linh đan sau, hắn cảm giác trước đây ăn đồ chơi kia hãy cùng cức chó một dạng, cũng lại không lọt mắt. Một bên Tiêu Nhiên ánh mắt tuy nhiên cũng không có hết sức quan tâm bên này, nhưng ánh mắt xéo qua cũng có thể nhìn thấy Tịch Lân những này mờ ám. Bất quá hắn đem đồ vật đưa ra qua, cũng không có ý định thu hồi lại. Vật này cũng chỉ là hắn tung qua một cái mồi nhử thôi. Bất luận những người này có ăn hay không, hắn đều không ngại. Hắn tránh thức mục đích là hấp dẫn những thế lực khác, hoặc là loại kia không có thế lực luyện đan sư. Hắn muốn rèn đúc một cái so với đan tháp còn cường hãn hơn tông môn. Tinh tông, ở Tiêu Nhiên thiết tưởng bên trong, là muốn phát triển thành tập hợp luyện đan, đúc kiếm, bố trận làm một thể siêu cấp tông môn. Đương nhiên, vẫn là địa cấp, Tiêu tông chủ, những này cũng là trước kia Hàn Trần dòng dõi kia dòng chính thế lực. Những người này trước đây đều là Hàn Trần tử trung, còn lại những người kia, tuy nhiên cũng đều là tinh anh đệ tử, nhưng cũng không phải là vô cùng trọng yếu lưu giữ ở. Cũng không biết rằng quan hệ chuyện cơ mật, đều là nghe theo phía trên dặn dò mới có thể mưu toan đối kháng ngài. Một bên khác Tịch Lân khống chế lấy một đám người theo trước kia đoàn người tách ra. Sau đó một thân một mình chạy tới theo Tiêu Nhiên báo cáo chuyện đã xảy ra. Không nhắm rượu bên trong xưng hô, cũng đã lặng yên thay đổi. Điểm ấy bé nhỏ biến hóa tự nhiên không gạt được Tiêu Nhiên mi mắt. Bất quá đối phương như thế tự giác, Tiêu Nhiên cũng không dễ nói quan hệ. Duy nhất để Tiêu Nhiên đánh giá cao một chút là, cái tên này lại vẫn nhớ tình cũ, dám giúp những người kia nói chuyện. Ánh mắt thuận theo Tịch Lân chỉ vị trí nhìn lại, nơi đó có hơn 10 người đang bị người khống chế lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không có Tiêu Nhiên dặn dò, bọn họ cũng không dám manh động làm quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 525, bế thành chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.